Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất Chiêu đã đem Mông Điền cho đánh bại, cái này còn chỉ là hắn tu hành 2 tháng thành quả. Nếu như tiếp tục tu luyện, nghĩ đến sau này cái này phá hư chỉ uy lực còn có thể càng mạnh. Đến lúc đó phá hư chỉ vừa ra, nói không chừng là có thể lập tức giết chết bát trọng ngày cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hết sức kích động, đây thật là một tôn đại sát khí, bất quá tiếc nuối duy nhất là, hắn hiện tại chỉ có thể sử xuất một kích phá hư chỉ. Dùng hết sau khi hắn phải lần thứ 2 tích lũy, vừa mới đó là phá hư chỉ, ngươi thua được không oan. Trác Đông Lai nhìn Mông Điền, thấp giọng nói, kia phá hư chỉ uy lực thập phần cường đại, nghe đồn luyện đến viên mãn có thể, đủ bài trừ hết thảy, may là người này chỉ luyện 2 tháng, không thì hôm nay ngươi sợ rằng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Nghe được Trác Đông Lai nói, Mông Điền cũng là sợ, Trác sư huynh, nếu như ngươi chống lại hắn, có nắm chắc không? Chương 1239, Thần Long khôi phục. Trác Đông Lai lắc đầu, nếu như quang từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, cũng không có vấn đề. Thế nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chút thực lực ấy. Cho nên, thực sự hợp lại, ta không có nắm chắc thắng lợi, nếu như muốn có hoàn toàn nắm chặt, chỉ sợ cũng chỉ lão đại mới có thể làm được. Cái gì, hắn dĩ nhiên cường hãn đến loại trình độ này sao? Mông Điền khiếp sợ, không nghĩ tới ngay cả Trác Đông Lai đều chưa có hoàn toàn nắm chặt. Kế tiếp, mọi người mang theo các loại phức tạp tâm tình ly khai. Trong đó, Trác Đông Lai, Mông Điền mời Lâm Hiên sau khi tốt nghiệp gia nhập hình điện. Mà Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi còn lại là nhìn phía Lâm Hiên. Trong mắt mang theo một tia kính nể, những thứ khác Long Kiếm các đệ tử cũng vạn phần kích động. Bởi vì Lâm Hiên là bọn hắn lão đại, Lâm Hiên càng mạnh, bọn họ biết theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, Lâm Hiên cùng Mông Điềm chiến đấu đã ở Tiên Vũ học viện truyền ra. Nhất thời, toàn bộ học viện phảng phất nổ tung nồi thông thường, náo nhiệt không gì sánh được. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên cường hãn đến rồi loại trình độ này. Ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Huyền viện trưởng nghe nói như thế sau, cũng là ánh mắt lóe ra. Sau đó hắn trầm giọng nói, xem ra là thời điểm cho hắn biết chân tướng. Mông Điền, Độc Cô Ngạo Thiên đi rồi. Lâm Hiên đình viện lần thứ 2 hồi phục bình tĩnh. Không qua vài ngày sau, một đạo tiếng kêu lạ triệt để phá vỡ loại an tĩnh này. Thanh âm kia thập phần kiêu ngạo, phảng phất tuyệt thế yêu ma thông thường. Bất quá Lâm Hiên nghe xong cũng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn biết đây là Ám Hồng Thần Long thanh âm của. Nghĩ đến lúc này chắc là đối phương thức tỉnh, trước khi Ám Hồng Thần Long chiếm được Thiên U Tước máu huyết cầm luyện hóa, đã tu luyện hơn 2 tháng, bây giờ nhìn hình dạng hẳn là rốt cục luyện thành. Quả nhiên sau một khắc, một đạo hồng sắc thân ảnh từ Lâm Hiên yêu thú túi trung bay ra. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, nhanh chóng nhằm phía tận trời, kia thân thể đã rồi tăng vọt đến trăm trượng trường. Toàn bộ Tiên Vũ học viện toàn bộ đều nghe được vang vọng cửu tiêu long ngâm chi thanh. Nhất thời mọi người toàn bộ kích động, nhộn nhịp tìm kiếm, đây là long ngâm chi thanh. Tiên Vũ học viện nội, những thứ kia trưởng lão toàn bộ kích động, từng cái một phát ra cường đại hào quang, nhanh chóng xông hướng thiên không, ngay cả Huyền viện trưởng cũng là trong mắt toát ra kinh người quang mang. Dường như hai thanh lợi kiếm xuyên qua hư không, nhìn phía trên, không có biện pháp, bọn họ thực sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, long tộc thế nhưng tích cực thần bí tồn tại, chớ nhìn bọn họ chân linh điện bên trong có một giọt long huyết. Đây chính là hao tốn cực lớn đại giới mới lấy được. Hơn nữa tổng cộng chỉ một giọt, cho nên, hôm nay xuất hiện long ngâm chi thanh, bọn họ có thể nào không khiếp sợ. Lâm Hiên cũng là ngắm hướng thiên không, hết sức kinh ngạc. Thời khắc này Ám Hồng Thần Long dài đến trăm trượng, uy vũ bất phàm, không chỉ như thế, trên người hắn còn tràn đầy một cổ khổng lồ uy áp. Tôn giả bát trọng thiên, không nghĩ tới một giọt Thiên U Tước máu huyết, khiến Ám Hồng Thần Long trực tiếp từ tôn giả 5 tầng tu vi, khôi phục được tôn giả bát trọng thiên, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đề thăng. Xem ra, Ám Hồng Thần Long cũng là thập phần hưng phấn, hắn lần thứ 2 ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm truyền khắp tứ phương, cái này trực tiếp kinh động Tiên Vũ học viện trưởng lão cường giả. Bọn họ nhộn nhịp lộ ra cảm nhận, thậm chí có người trực tiếp xuất động, muốn tìm kiếm thần long, Lưu Manh Long, nhanh lên xuống đây đi, không thì bị người bắt luyện dược. Lâm Hiên rất nhanh dẫn âm, tôn giả bát trọng trời mặc dù cường đại, thế nhưng còn chưa phải là vô địch tồn tại. Phải biết rằng, Tiên Vũ học viện thế nhưng vương giả thế lực, khẳng định có tôn giả cửu trọng thiên, nửa bước vương giả, thậm chí vương giả cấp bậc tồn tại. Nếu như loại nhân vật đó xuất thủ, Ám Hồng Thần Long tuyệt đối sẽ bị bắt được. Yên tâm đi tiểu tử, bọn họ bắt không được bổn hoàng. Ám Hồng Thần Long lần thứ 2 cười quái dị một tiếng, sau đó thân thể không ngừng nhỏ đi, sau cùng hóa thành một đạo thiểm điện, hạ xuống Lâm Hiên bên trong đình viện. Kỳ quái, kia long ngâm thanh tiêu thất, chết tiệt, ta dĩ nhiên không có phát hiện. Một đám Tiên Vũ học viện trưởng lão thập phần buồn bực, thiếu chút nữa nhi thiếu chút nữa nhi, bọn họ là có thể thấy trong truyền thuyết long tộc. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì những thứ kia trưởng lão trong đủ bát trọng tôn giả. Thậm chí còn có mấy người cửu trọng tôn giả. Vậy cũng là thập phần cường đại tồn tại, thế nhưng những người này lúc này lại hết sức thất lạc. Bởi vì bọn họ sai thất thần long, Huyền viện trưởng cũng nheo mắt lại, vẻ mặt hồ nghi, bởi vì hắn chỉ bắt được một cái thân ảnh mơ hồ. Cũng không nhìn thấy chân chính long tộc, bất quá, làm vương giả, thực lực của hắn siêu phàm nhập thánh, cho nên hắn bắt được đầu kia hư ảo thân ảnh của đáp xuống Tiên Vũ học viện nội. Hơn nữa phương hướng kia tựa hồ chính là Lâm Hiên địa phương sở tại. Long tộc sẽ không cũng cùng tiểu tử kia có quan hệ a hát. Huyền viện trưởng kinh ngạc, bên trong đình viện, Lâm Hiên nhìn ám hồng thần long, cũng là mắt trợn trắng, người vừa ra tới liền làm động tĩnh lớn như vậy, thực sự không sợ bị người bắt, hắc hắc, không sợ, hiện tại coi như là vương giả, cũng không nhất định có thể bắt được ta. Ám hồng thần long tương đương tự tin, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một thủy tinh cầu, ném cho ám hồng thần long, đây là chuẩn bị cho ngươi, nhìn có thích hay không, vật gì vậy, tiểu tử ngươi cho bổn hoàng chuẩn bị lễ vật, ám hồng thần long nghi hoặc, sau đó kia tiếp nhận thủy tinh cầu, thế nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, thân thể đều khẽ run lên, đây là long huyết, ngươi đem long huyết cho đổi, ha ha ha ha, thật tốt quá. Có long huyết này, bổn hoàng thực lực có thể lần thứ hai khôi phục. Ám hồng thần long dường như lão yêu quái thông thường, ngửa mặt lên trời thét dài, lần này thật sự là quá sung sướng, trước có thiên u tước máu huyết, hôm nay lại chiếm được long huyết, nghĩ đến không bao lâu, hắn là có thể khôi phục chân thật chiến lực, đến lúc đó, hắn là có thể giống như thiên u tước, làm cho cả thiên vũ đại lục run. Bất quá Lâm Hiên cũng nói, người trước khác bế quan, trước giúp ta bố trí cái trận pháp, ta muốn hấp thu kia căn nguyên là lông chim bên trong ngọn lửa màu đen. Lâm Hiên trong tay có một cây thiên u tước nguyên thủy lông chim, mặt trên ẩn chứa bổn nguyên hỏa diễm, hắn đã sớm nghĩ hấp thu, thế nhưng hắn sợ đưa tới thiên u tước, đến lúc đó toàn bộ Tiên Vũ học viện đều biết gặp nạn. Hôm nay tốt lắm, có ám hồng thần long, có thể bố trí trận pháp, phòng ngừa hắc viêm khí tước tiết ra ngoài, như vậy tính là thiên u tước cũng không tìm được. Yên tâm đi, túi tại bổn hoàng trên người, ám hồng thần long nói, sau đó, kia bắt đầu bố trí trận pháp, hiện tại kia khôi phục thực lực. Cho nên bố trí trận pháp tốc độ cũng tăng lên không ít. Chỉ dùng một ngày, kia liền bố trí một tòa thượng cổ trận pháp, mang Lâm Hiên toàn bộ đình viện bao phủ, có ám hồng thần long trận pháp, Lâm Hiên triệt để yên lòng, sau đó hắn xuất ra kia căn nguyên tia lông chim, chuẩn bị tu luyện, một cái lông chim, có chiếc đũa dài như vậy, cả vật thể biến thành màu đen, dường như mặc ngọc thông thường, tại trên đó mặt, có một đoàn ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, phảng phất địa ngục u minh chi hỏa, Lâm Hiên không chần chờ, sau một khắc, hắn điều động linh lực bắt đầu hút thu. Cùng lúc đó, Tiên Vũ học viện bên này, Huyền viện trưởng phái người và Chiến Thần cung người liên hệ. Chương 1240, ngưng tụ hắc viêm võ hồn. Rốt cục vài ngày sau, mấy người lão giả đi tới Tiên Vũ học viện nội, mấy người này đều là cao thủ, cho nên bọn họ đến cũng không có gây nên đệ tử bình thường chú ý của. Thậm chí ngoại trừ Huyền viện trưởng, không người biết có Chiến Thần cung cường giả tới, lần này tổng cộng tới hơn 10 người, tất cả đều là lão giả, râu tóc bạc trắng, thậm chí không ít người chống quải trượng. Những người này khí tức thập phần cường đại, yếu nhất đều là bát trọng thiên, còn có tôn giả cửu trọng thiên cường giả, lần này tìm các vị tới, nói vậy đại gia nên biết nguyên nhân a hát, Huyền viện trưởng trầm giọng nói, ngươi là nói thiếu chủ đã phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía. Chúng ta có thể gặp nhau, một đám lão nhân kích động, nói thật đi, hắn phát triển quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, hiện tại đã rồi không kém gì bát trọng tôn giả, Huyền viện trưởng chậm rãi nói, cái gì, thiếu chủ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, một đám lão nhân khiếp sợ. Mau, mau để cho ta thấy thấy thiếu chủ. Bọn họ thực sự quá kích động, bởi vì bọn họ đã sớm biết Lâm Hiên tồn tại, thế nhưng lúc đó Lâm Hiên tu vi quá yếu, bọn họ vì bảo hộ Lâm Hiên không bị đuổi giết, cho nên không có lập tức gặp lại, mà là khiến Lâm Hiên tiến nhập Tiên Vũ học viện. Hôm nay, Lâm Hiên mới tiến vào học viện một năm, cũng đã phát triển đến có thể chống lại bát trọng tôn giả tình trạng. Điều này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết rằng, coi như là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ cũng không có loại này kinh khủng tốc độ tu luyện. Cho nên hiện tại, đám này lão nhân nghĩ cách chính là lập tức nhìn thấy Lâm Hiên. Mấy vị, trước không nên hốt hoảng, tiểu tử kia hiện tại chính đang bế quan, sợ rằng mấy ngày nay còn thấy không được. Huyền viện trưởng giải thích, cái gì, thiếu chủ lại bế quan, quả nhiên đủ chăm chỉ, thảo nào thời gian ngắn như vậy là có thể đề thăng nhiều như vậy. Huyền viện trưởng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối thiếu chủ, chính là trước ở phía xa lẳng lặng nhìn hắn, cái này lão nhân đã không nhịn được. Được rồi, Huyền viện trưởng cũng biết những người này tâm tình vội vã. Hơn nữa hắn tin tưởng những lão gia hỏa này là sẽ không làm thương tổn Lâm Hiên cử động. Nhất thời, một đám người nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên chỗ ở đình viện bay đi. Những người này tốc độ đơn giản là nghe rợn cả người. Bước ra một bước, đã rồi xuất hiện ở xa vời, cho nên không bao lâu, bọn họ sẽ đến Lâm Hiên đình viện phía trên, khiến ta xem một chút thiếu chủ có đúng hay không cùng trên bức họa lớn lên một dạng. Một tái hồng bào lão giả kích động, nói nhảm, thiếu chủ đương nhiên lớn lên cùng vẽ tượng một dạng, không thì còn có thể dáng dấp ra sao? Bên cạnh, một người mặc xanh biếc bào lão giả phản bác, lão bát, ngươi hiểu cái ra, thiếu chủ đương nhiên là so trên bức họa đẹp trai hơn hơn. Điểm ấy cũng không biết đạo, ngươi còn lăn lộn cái gì lăn lộn? Hồng bào lão giả hừ lạnh, đối với cái này hai lão, mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách, cho nên hai người khắc khẩu cũng không có ai đi can ngăn. Những thứ khác lão giả toàn bộ nhìn phía dưới, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh hô lên, gì, lại có trận pháp thủ hộ, Huyền học viện tìm ngươi có lòng, đã vậy còn quá thận trọng bảo hộ thiếu chủ của chúng ta. Một đám lão nhân nhìn phía Huyền viện trưởng, thập phần cảm kích, bất quá chúng ta đều tới, còn là mở ra trận pháp a hát, Huyền viện trưởng còn lại là khẽ lắc đầu, ta nghĩ ngươi môn nghĩ sai rồi, trận pháp này cũng không phải ta làm cho, không phải là ngươi bố trí, chẳng lẽ là thiếu chủ tự mình bố trí, không hổ là thiếu chủ, làm việc quả nhiên cẩn thận, quên đi, hay là ta tự mình động thủ, bài trừ trận pháp a hát, cái này lão nhân rốt cục không nhịn được, chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền lần thứ hai kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện căn bản không phá nổi phía dưới cái kia trận pháp. Gì, thật kỳ quái trận pháp, ta dĩ nhiên không phá nổi. Hồng bào lão giả rất là kinh ngạc, bỏ đi, xem ta, lục bào lão giả hừ lạnh một tiếng, rất nhanh xuất thủ, kết quả hắn cũng nhíu mày, đây không phải là vậy trận pháp tựa hồ là thượng cổ trận pháp. Thiếu chủ quả nhiên không bình thường, dĩ nhiên nắm giữ loại này thượng cổ trận pháp, không ít lão giả nhộn nhịp nếm thử, kết quả chưa từng có thể phá mở, đương nhiên, bọn họ có thể bằng vào cường đại chiến lực ngạnh sinh sinh đích oanh mở. Thế nhưng như vậy thứ nhất, tuyệt đối sẽ kinh động phía dưới Lâm Hiên, cho nên, bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi, quên đi, vì an toàn của thiếu chủ, chúng ta còn là thật tốt chờ xem. Hồng bào trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi ở trên hư không trung, những thứ khác lão nhân thấy thế, cũng là lẳng lặng chờ đợi, ngay cả Hiên viện tìm cũng không có đi. Một đám người đứng ở Lâm Hiên đình viện phía trên, một đợi chính là 7 ngày, 7 ngày sau, phía dưới đột nhiên truyền đến một cổ trích nhiệt khí tức, phảng phất sóng nhiệt thông thường, nhanh chóng trào hướng thiên không. Nhất thời, phía trên những lão đầu tử kia tất cả đều mở mắt. Thật là khủng khiếp hỏa thuộc tính năng lượng, lẽ nào thiếu chủ là hỏa thuộc tính võ giả? Ngươi đừng nói, cái này hỏa thuộc tính quả thực tinh thuần, sợ rằng thế gian hiếm thấy. Bọn họ những người này đều là cao thủ, cho nên hơi chút cảm nhận là có thể biết được kia không trung hỏa thuộc tính năng lượng. Nhất thời, bọn họ cả cười, bởi vì Lâm Hiên có thể là bọn hắn thiếu chủ, Lâm Hiên càng cường đại bọn họ càng cao hứng. Bên trong đình viện, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở mắt, trong con người hai luồng ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thập phần quỷ dị, sau một khắc, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn phía trước một tòa núi sơn, nhất thời, đôi mắt trong hào quang lóe lên, một đoàn ngọn lửa màu đen nhanh chóng tuôn ra, trong nháy mắt nhào về trước vương giả sơn, vù vù, trong nháy mắt, kia giả sơn liền bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ để lại một đoàn ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên. Không chỉ như thế, kia ngọn lửa màu đen phảng phất bất diệt, dừng lại thời gian rất lâu cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Sau cùng, còn là Lâm Hiên ngoác mang trên đất những thứ kia hắc viêm lấy đi, Lâm Hiên trong con ngươi hỏa diễm, chính là hắn ngưng tụ thành hỏa diễm võ hồn, hơn nữa, ngọn lửa này đến từ chính thiên u tước trên người hắc viêm. Quy lực thập phần kinh khủng, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, hiệu quả kia một chút cũng không so thiên u tước đều yếu. Điều này làm cho hắn mừng rỡ vạn phần, bởi vì có cái này hắc viêm võ hồn, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn, hắn tin tưởng bây giờ đối với Thượng Mông Điền, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho đối phương toàn thân thiêu đốt. Hơn nữa ngọn lửa kia còn nhào bất diệt, loại thủ đoạn này, sợ rằng tầm thường bát trọng tôn giả rất khó chống lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía hư không, bởi vì bằng vào linh hồn lực, hắn cảm nhận đạo ở phía trên có hơn 10 đạo khí tức cường đại. Cái này khí tức rất mạnh yếu nhất đều ở đây bát trọng tôn giả, thậm chí còn có khí vương giả, điều này làm cho hắn vạn phần khiếp sợ, nhiều cường giả như vậy đều ở đây hắn phía trên, nghĩ đến chắc là có chuyện trọng yếu gì, bất quá, hắn cũng không có quá lo lắng. Bởi vì hắn cảm nhận ra kia cổ vương giả khí tức chắc là Huyền viện trưởng. Nghĩ đến những người này, chắc là sẽ không hề sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Cho nên, Lâm Hiên khiến ám hồng thần long triệt hồi trận pháp. Sau đó, hắn trầm giọng nói, các vị tiền bối, mời đến, phía trên, Huyền viện trưởng cùng những chiến thần cung đó trưởng lão đều ở đây kiên trì chờ đợi. Đột nhiên bọn họ phát hiện phía dưới trận pháp mở ra. Đồng thời một giọng nói truyền vào bọn họ trong tai, các vị tiền bối, mời đến, thiếu chủ, đây là thiếu chủ đang kêu chúng ta. Một đám lão nhân kích động, nhất thời hướng phía dưới bay đi. Chương 1241, trường sinh đan không già trà. Huyền viện trưởng cũng là mỉm cười, chuyển động thân hình, bên trong đình viện, một trận cuồng phong thổi qua, nhất thời xuất hiện hơn 10 danh lão giả, những người này khí tức cường đại, thực lực mạnh mẽ, nhất là ánh mắt kia, chán phóng chói mắt vô cùng hào quang, đồng thời, những người này toàn bộ nhìn thẳng Lâm Hiên, bị nhiều như vậy thực lực cường hãn lão giả nhìn chằm chằm. Coi như là Lâm Hiên, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, mà những lão giả kia cũng không để ý, mỗi người chạy về phía trước phương, ôm Lâm Hiên, nhất thời gào khóc dâng lên, thiếu chủ a, chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi nữa. Thật tốt quá, lần này chúng ta có hy vọng. Thiếu chủ, ngươi nhất định phải dẫn dắt chúng ta đoạt lại chiến thần cung a. Một đám lão nhân kích động, mà Lâm Hiên nghe đến mấy cái này mà nói, cũng là vạn phần khiếp sợ, lúc này hắn mới hiểu được, trước mắt cái này cường đại lão giả đều đang là chiến thần cung người. Đương nhiên, đây cũng là phụ thân hắn bên này người, cũng không phải phó công chủ bên kia. Các vị tiền bối, có chuyện hào hào nói, đừng kích động, thiếu chủ a, cũng không cần nữa bảo chúng ta tiền bối, đây là muốn gãy sát chúng ta a. Đám kia lão nhân liền vội vàng lắc đầu, cái kia hồng bào lão giả nói, chúng ta đều chiến thần cung trưởng lão, ta sắp xếp hành lão thất, đây là lão bát, 11, thập nhị, thập tứ, hồng bào lão giả giới thiệu, Lâm Hiên mới biết được, cái này tất cả đều chiến thần cung trưởng lão, hơn nữa đều là hạch tâm trưởng lão, được rồi, mấy vị trưởng lão, cũng không cần khóc nữa, người trước nói cho ta một chút, chiến thần cung đích tình huống a hát, còn có ta phụ thân đến cùng thế nào? Lâm Hiên hỏi, chiến thần cung tình huống của bên này rất không lạc quan. Tổng thể mà nói chúng ta ở hạ phong, hoàn toàn bị áp chế, bất quá thiếu chủ ngươi yên tâm, tuy rằng bị áp chế, nhưng là bọn hắn căn bản không diệt được chúng ta. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã trở về, tin tưởng không bao lâu, ngươi nhất định có thể dẫn dắt chúng ta một lần nữa đoạt lại chiến thần cung. Về phần cung chủ hắn còn đang bế quan, yên tâm, phó cung chủ những người đó là hoàn toàn không đả thương được hắn. Nghe được thất trường lão nói, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, tổng thể đến xem, bọn họ tình huống của bên này thực sự không tốt, có thể nói phi thường không xong. Bất quá chỉ cần kia phó công chủ một ngày không được là chân chính vương giả. Bọn họ bên này không coi là thua, xem ra, muốn bắt chặt thời gian, làm như thế nào khả năng xoay hoàn cảnh xấu, thắng nổi bọn họ, Lâm Hiên hỏi, thất trường lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, chủ yếu là hai cái phương diện, một là tài nguyên, chỉ cần chúng ta có thể mạnh hơn bọn họ tài nguyên, có thể chậm lại phó công chủ đột phá tốc độ, chỉ cần hắn không đột phá trở thành chân chính vương giả. Chúng ta liền còn có phần thắng, đệ nhị chính là minh hữu. Hiện tại, chiến thần cung bên kia có thật nhiều cường đại minh hữu. Trong đó vương giả trong gia tộc Trầm gia cũng ủng hộ bọn họ. Bất quá hoàn hảo, chúng ta bên này có tiên võ học cũng, cho nên coi như là đánh ngang. Thế nhưng, phía dưới gia tộc thế lực lại xa xa không bằng bọn họ. Lâm Hiên gật đầu, hắn coi như là hiểu. Như vậy, thất trường lão các ngươi trở lại chủ trì đại cục, ta ở bên cạnh tranh thủ, mau chóng mang toàn bộ huyết vực thu phục. Ta nghĩ tại tài nguyên phương diện tuyệt đối có thể cho dư trợ giúp cực lớn. Thu phục huyết vực, nghe vậy, thất trường lão đám người khiếp sợ, ngay cả huyền viện trưởng cũng là rất là vô cùng kinh ngạc. Cái ý nghĩ này tuy tốt, thế nhưng huyết vực cũng không phải tốt như vậy thu phục. Gần mấy trăm năm qua huyết vực liền chưa hoàn thành qua chân chính thống nhất. Đúng vậy, thiếu chủ, huyết vực ở đây thật sự là quá loạn, bên trong thế lực quá phức tạp. Không chỉ như thế, phó công chủ bên kia đã sớm nhúng tay huyết vực, trong đó, võ tôn cùng Lăng Phong công tử ở nơi này trong huyết vực. Sợ rằng hiện tại toàn bộ huyết vực bọn họ trông coi hơn phân nửa. Quả thực huyết vực là thiên vũ đại lục trung cực kỳ đặc thù một chỗ. Ở đây phi thường hỗn loạn, cho nên cũng không có chân chính thống nhất. Thế nhưng, phương diện này tài nguyên lại phi thường phong phú, cho nên thế lực khắp nơi đều ở đây biên hỗn chiến. Thế nhưng trong đó lớn nhất còn là võ tôn, Lăng Phong công tử cái này nhất phái. Yên tâm đi, nếu ta nói như vậy, liền nhất định có thể làm được. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, các người yên tâm đi, ở đây tất lại còn có chúng ta tiên vũ học viện. Có chúng ta tại, Lâm Hiên chắc là sẽ không thu được thương tổn. Lúc này huyền viện trưởng cũng là lên tiếng, được rồi, chúng ta đây lưu lại mấy người trưởng lão tới phụ trợ thiếu chủ. Thất trường lão đám người thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý, cuối cùng, bọn họ để lại cửu trưởng lão, thập trưởng lão, những người còn lại là phản hồi chủ trì đại cục. Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cửu trưởng lão hỏi, dù sao thu phục huyết vực cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà cho thời gian của bọn họ lại không nhiều lắm, thủ hạ ta còn có một chút võ giả, trong đó có không ít là học viện đệ tử. Còn có một chút cái khác thế lực nhỏ gia tộc, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng hiện nay mà nói còn là đủ. Như vậy, cửu trưởng lão ngươi đi tiên vũ đấu giá hội chủ trì đại cục, cần phải mang tiên vũ đấu giá hội danh tiếng hoàn toàn đánh ra đi. Thập trưởng lão, ta sẽ cho ngươi một số võ giả, các ngươi nhanh đi chỉnh hợp một ít phân tán thế lực, tăng thực lực của chúng ta. Thập trưởng lão gật đầu, mà cửu trưởng lão lại là có chút nghi hoặc, thiếu chủ, chúng ta chẳng lẽ muốn kinh doanh đấu giá hội sao? Tuy rằng buổi đấu giá này lợi nhuận cũng rất phong phú, thế nhưng dù sao chu kỳ quá dài, hơn nữa nếu không có thiên tài địa bảo trục bán, đấu giá hội danh tiếng sợ rằng rất nhanh thì sẽ đánh xuống đi. Đối với điểm này, Lâm Hiên không có giải thích, mà là từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hai tờ đan phương. Cửu trưởng lão hai người vẻ mặt hồ nghi, bất quá khi bọn họ tiếp nhận đan phương, thấy nội dung phía trên lúc, tất cả đều sửng sốt, sau đó hai người khiếp sợ vạn phần. Trường sinh đan, bất lão trà, đây chính là hai tờ đan phương thượng làm ghi lại đồ vật. Đương nhiên, cái này trường sinh đan cũng không phải nói chân chính trường sinh bất tử, mà là một loại tăng tuổi thọ đan dược. Loại đan dược này đối tất cả võ giả đều có dùng, thậm chí ngay cả vương giả đều có thể dùng. Hơn nữa, căn cứ hiệu quả có thể tăng 30 đến 100 năm chờ bất đồng trình độ thọ mệnh. Chớ xem thường cái này thọ mệnh, mặc dù đối với bình thường võ giả mà nói không coi là nhiều. Thế nhưng đối với những thứ kia có dầu hết đèn tắt, gần chết đi lớp người già nhân vật, còn lại là cứu mạng rơm giả. Đừng nói là 30 năm, chỉ sợ cũng coi như là tăng 1 năm, những người này cũng đều sẽ đoạt bể đầu. Phải biết rằng, sống mới có hy vọng, nói không chừng một ngày kia đã đột phá, mà nếu thật đã chết rồi, liền cái gì cũng không có. Cho nên, mặc kệ người là bình thường bách tính, còn là đỉnh phong vương giả, thọ mệnh vĩnh viễn là tất cả mọi người theo đuổi đồ vật. Mà Lâm Hiên hiện tại, trong tay lại có tăng tuổi thọ đan dược, đây là đang thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mà bất lão trà hiệu quả cũng không sai biệt lắm, kia không phải là trực tiếp khiến người ta tăng thọ mệnh, mà là lấy một loại khác cách trì hoãn người suy lão. Cái này một loại đồ vật cũng để cho người điên cuồng. Phải biết rằng, những thứ kia lớp người già nhân vật đến rồi lúc tuổi già, khí huyết thua thiệt bại, thực lực giảm xuống, căn bản không đạt được đỉnh thời khắc, tựa như trước kiếm tôn, đỉnh thời khắc có thể đạt được nửa bước vương giả trạng thái. Nhưng mà lần trước tại Thiên U bí cảnh, tiến tu vi của đối phương lại ngã rơi xuống tôn giả bát trọng thiên. Chương 1242, Trầm gia tiểu công chúa, đây chính là đối phương trong cơ thể khí huyết khô bại nguyên nhân. Nhưng mà, bất tử trà nhưng có thể chậm lại loại tình huống này. Chỉ ít làm cho đối phương tại lúc tuổi già tu vi sẽ không rơi quá lợi hại. Thậm chí nếu như dùng lâu dài, còn có thể vững chắc cảnh giới. Hơn nữa, kia còn có bảo trì dung nhan tác dụng, điểm này đối nữ võ giả rất là trọng yếu. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, ngoại trừ thọ mệnh ở ngoài, các nàng theo đuổi chính là khuôn mặt đẹp, mà cái này bất lão trà hoàn toàn có thể đạt được điểm này. Cho nên, hai thứ đồ này nếu xuất ra đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Thiên Vũ đại lục, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho vô số người trở nên điên cuồng. Thiếu chủ, cái này là thật sao? Cửu trưởng lão hai người thập phần khiếp sợ, thảo nào thiếu chủ có tự tin, có cái này lưỡng chủng kỳ diệu đan dược nơi tay, tuyệt đối có thể tụ tập đến số lớn tài phú, không riêng gì tài phú, còn có người tình, dù sao, loại này tăng thọ nguyên đan dược là cực kỳ trân quý, kỳ số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều, đến lúc đó sợ rằng cũng không phải dùng tiền khả năng mua được gì đó. Hai thứ đồ này là Lâm Hiên tại Đan Vũ Vương trong truyền thừa tìm được. Chỉ bất quá, luyện chế hai thứ đồ này làm dược liệu cần thiết cực kỳ trân quý rất thưa thớt. Giới bên ngoài sợ rằng đã tuyệt tích, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng ở Thiên U bí cảnh trung ngẫu nhiên chiếm được luyện chế loại đan dược này linh dược. Cho nên hắn mới nghĩ tới cái này lưỡng chủng đan dược. Sợ rằng, tính là năm đó Đan Vũ Vương cũng không nhất định luyện chế qua trường sinh đan, bởi vì, này thực sự quá trân quý, thiếu chủ. Tuy rằng đan dược này thập phần chân quý khan hiếm, có thể là người khác không nhất định sẽ tin tưởng, cửu trưởng lão nói ra lo âu trong lòng, quả thực, có thể tăng tuổi thọ đan dược, thật sự là quá mức chấn kinh rồi, sợ rằng những thứ kia võ giả sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đối với điểm này, Lâm Hiên cũng là gật đầu, biểu kỳ đồng ý, bất quá, hắn sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, ngay sau đó hỏi hắn, gần nhất Thiên Vũ đại lục thượng có hay không cái nào phương đại thế lực có đặc biệt hoạt động khác? Nói thí dụ như thọ yến sinh nhật cái này một loại. Cửu trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu chủ, như thế vừa đề tỉnh ta trái lại nhớ tới, quả thật có hai cái, một là thần kiếm Sơn Trang hiện giữ trang chủ, muốn qua 1000 tuổi đại thọ, thần kiếm Sơn Trang chính là lục phẩm đỉnh cấp tông môn. Kỳ thực lực cũng liền so vương giả gia tộc kém một ít. Có thể nói thập phần cương đại, hôm nay, thần kiếm Sơn Trang trang chủ mừng thọ, sợ rằng muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Thần kiếm Sơn Trang, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó nheo mắt lại, cái này thọ yến cụ thể là lúc nào? 2 tháng sau, tốt, ta đã biết, Lâm Hiên gật đầu, thần kiếm Sơn Trang trang chủ hắn không biết, thế nhưng thần kiếm Sơn Trang kiếm tôn hắn đã thấy qua. Hơn nữa hắn đối nhân phẩm của đối phương có nhất định dài. Bởi vì lần trước tại Thiên U bí cảnh, tất cả mọi người tại tranh đoạt Thương Phong kiếm, mà kia kiếm tôn nhưng không có ra tay với hắn có thể tưởng tượng. Biết nhân phẩm của đối phương tin được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm tôn, ta có thể chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, Lâm Hiên cười nói. Sau đó, hắn lại hỏi, còn nữa không, còn có một cái, là trầm gia, Lâm Hiên nghi hoặc, đối, là trầm gia, cửu trưởng lão nói, 1 tháng sau, trầm gia một cái tiểu công chúa muốn sinh nhật, đây cũng là Thiên Vũ đại lục thượng việc trọng đại, đến lúc đó, các đại tông môn thế lực thanh niên tài tuấn tuyệt đối sẽ tề tụ gia tộc mộ dung. Trầm gia tiểu công chúa, chưa nghe nói qua à? Lâm Hiên hỏi, hắn biết gia tộc mộ dung có cái tiểu công chúa, đó chính là mộ dung Khuynh Thành. Bất quá cái này trầm gia tiểu công chúa hắn còn thật không biết. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém, kỳ thực thiếu chủ không cần kinh ngạc, chuyện này người biết cũng không nhiều, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có những thứ kia đứng đầu thế lực gia tộc biết. Nga, đây là vì sao? Theo lý thuyết, đối phương là Trầm gia tiểu công chúa, cũng sẽ không so Mộ Dung Khuynh Thành kém, nhân vật như vậy tuyệt đối là Thiên Vũ đại lục thượng thế hệ trẻ nhất tài kiệt xuất, thế nhưng cửu ý của trưởng lão, tựa hồ cũng không có bao nhiêu người biết. Ai, kỳ thực cái này Trầm gia tiểu công chúa lại nói tiếp, cũng là một cái người đáng thương, cửu trưởng lão chậm rãi nói, đối phương tại trước đây đúng là một cái kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật. Hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ, không thể so Mộ Dung Khuynh Thành kém, Lâm Hiên gật đầu, thế nhưng điều này làm cho hắn càng thêm nghi ngờ, nếu là nhân vật như vậy, tại sao muốn tuyết giấu đi, lẽ nào Trầm gia còn có cái gì mục đích khác, ngược lại không phải là Trầm gia cố ý tuyết giấu, mà là cái này trung gian xảy ra một sự tình, tại 3 năm trước đây, kia Trầm gia tiểu công chúa ra một chuyến xa nhà, tựa hồ ly khai Thiên Vũ đại lục, lúc trở lại vừa lúc gặp gỡ huyết mạch thức tỉnh, thế nhưng trong quá trình này lại xảy ra chuyện không may, thế cho nên bị huyết mạch chi lực phản phệ, mà hậu quả này thì là đối phương bị bỏng, trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, mà ở bên ngoài biểu hiện còn lại là da dung mạo bỏng. Nghe đồn, Trầm gia cũng có một loại cực kỳ cường đại huyết mạch. Hơn nữa kia tiểu công chúa lúc đó lúc huyết mạch phản tổ, uy lực của nó càng cường đại, coi như là Trầm gia vương giả cũng không có cách nào. Cho nên, tại một năm kia, Trầm gia tiểu công chúa mất đi tu vi, càng dung mạo bị hủy, tại vậy sau này nàng tuy rằng còn sống, nhưng là lại mất đi hết thảy hy vọng, dần dần Thiên Vũ đại lục thượng cũng sẽ không có của nàng tin tức. Lần này là đối phương 20 tuổi sinh nhật, nghĩ đến gia tộc Mộ Dung chắc là muốn lợi dụng cơ hội này. Cùng một cái gia tộc liên hôn nhân, toàn thân đều bị bỏng thế nào liên hôn nhân? Lâm Hiên cau mày, tuy rằng bị bỏng, nhưng là thân phận của nàng chính ở chỗ này, dù sao cũng là Trầm gia nhất trực hệ của người viên. Chỉ sợ cũng phải có không ít võ giả trước tới cầu hôn. Dù sao, có thể cùng Trầm gia đặt lên quan hệ, đây là tất cả mọi người mơ ước. Ai, cũng là cái người đáng thương a. Lâm Hiên thở dài, cái này Trầm gia tiểu công chúa tên gì? Nga, cái này ta trái lại biết, nàng kêu Trầm Tĩnh Thu, cửu trưởng lão nói, cái gì, ngươi nói tên gì, Lâm Hiên nhảy dựng lên, Trầm Tĩnh Thu à, cửu trưởng lão nghi hoặc, lẽ nào thiếu chủ nhận thức, Lâm Hiên mông, trong đầu hắn hiện ra một cái hình ảnh, đó là tại một tòa địa cung chung, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nói với hắn, Lâm Hiên, ngươi nhất định phải tới Thiên Vũ đại lục tìm ta, cuối cùng, cô gái kia chỉ để lại một tháng răng vậy dây chuyền, sau đó rồi rời đi, về sau, Lâm Hiên đi tới Thiên Vũ đại lục. Thế nhưng không có Trầm Tĩnh Thu tin tức, mà cái này Thiên Vũ đại lục quá rộng lớn, muốn tìm một người sau mà gian nan, Lâm Hiên cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại sau. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại nghe được đối phương tin tức, nguyên lai đối phương dĩ nhiên là Trầm gia tiểu công chúa. Nguyên lai mấy năm nay không có đối với phương tin tức, là bởi vì đối phương xảy ra sự tình, sợ rằng Trầm gia sớm đã đem Trầm Tĩnh Thu tin tức phong bế. Khó trách hắn một mực không có nghe được, Tĩnh Thu, ta sẽ không cho ngươi có chuyện, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay. Trầm Tĩnh Thu tao ngộ thê thảm, thậm chí ngay cả vương giả đều thúc thủ vô sách, có thể nói cả đời này không có lần thứ hai khôi phục hy vọng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Lâm Hiên đã biết chuyện này, hơn nữa trong tay hắn còn có bất lão trà, lấy loại này thần kỳ linh trà, tin tưởng có thể hoàn toàn chữa trị Trầm Tĩnh Thu vết thương trên người. Đã có đi động mục tiêu, Lâm Hiên liền an bài cửu trưởng lão đám người, bắt đầu chuẩn bị, chương 1243, võ tôn, mà chính hắn còn lại là bế quan, luyện chế trường sinh đan cùng bất lão trà. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, luyện chế bát phẩm đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như hơn nữa vạn thú đỉnh, hắn thậm chí có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, mà cái này trường sinh đan cực kỳ đặc thù, nó phẩm cấp cũng không phải cố định, có thể lên hạng di động, thấp nhất là bát phẩm đan dược, mà cao có thể thậm chí vượt qua cửu phẩm đan dược. Đạt được thánh dược cảnh giới, căn cứ phẩm cấp bất đồng, cái này trường sinh đan tăng lên thọ mệnh cũng bất đồng. Lâm Hiên hiện tại có thể luyện chế đề thăng tam chừng 10 năm bát phẩm đan dược. Cũng có thể luyện chế đề thăng ngũ chừng 10 năm cửu phẩm đan dược. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên cuối cùng luyện chế một quả có thể đề thăng 30 năm tuổi thọ bát phẩm đan dược. Những đan dược này cần linh dược cực kỳ chân quý, giới bên ngoài căn bản không có, mà Lâm Hiên chung cũng không nhiều, có thể nói dùng một điểm ít một chút, cho nên hắn chỉ lấy trong đó một điểm, mà còn thừa lại những thứ kia đều bị hắn trồng đến trong cơ thể thần bí tiểu kiếm trong không gian. Nếu chỗ kia có thể trồng tử lôi thần trúc, đương nhiên cũng có thể trồng những thứ khác linh dược. Lâm Hiên thử một cái, phát hiện trong tay hắn chế tạo trường sinh đan đạo những linh dược kia đều có thể ở chỗ này sinh trưởng, điều này làm cho hắn hoàn toàn thở dài một hơi, cứ như vậy, dược liệu chuyện tình liền không cần lo lắng, bởi vì, này thần bí bên trong không gian linh khí đầy đủ, hơn nữa sinh trưởng tốc độ viễn siêu ngoại giới, hắn rất nhanh thì có thể được đến phong phú linh dược. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn nghĩ một gốc cây bất tử trà cây tài đến rồi bên trong. Bất tử trà không cần luyện chế, chỉ cần mang bất tử trà cây phía trên lá cây hái xuống pha trà là được. Bất quá cái này lá cây lại hết sức rất thưa thớt, Lâm Hiên trong tay cái này một gốc cây, mặt trên cũng liền hơn 30 cái lá cây mà thôi, trường sinh đan hắn không, nhưng là bất tử trà hắn lại uống, hơn nữa hắn phát hiện hiệu quả rất kỳ tốt, hiện tại bất tử trà lá cây quá ít, nếu như chờ sau này lá cây nhiều, mấy thứ này hoàn toàn có thể cầm vội tới bằng hữu bên cạnh. Dùng lâu dài, tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối có thể gia cố võ đạo căn cơ, thậm chí còn có thể chú nhan. Lâm Hiên còn lại là luyện chế đan dược, bồi dưỡng linh thảo, là Trầm gia tiểu công chúa sinh nhật yến hội làm chuẩn bị. Không riêng gì hắn, những gia tộc khác thế lực đều ở đây làm chuẩn bị. Bởi vì bọn họ biết, đó cũng không phải một hồi đơn giản sinh nhật yến hội. Tại đây yến hội phía sau, còn có đám hỏi mục đích, tuy rằng Trầm gia tiểu công chúa dung mạo bị hủy, thế nhưng dù sao cũng là Trầm gia trực hệ người, hơn nữa phụ thân hắn ở gia tộc càng cầm có quyền to. Cho nên có thể cùng nữ nhân như vậy thành hôn, đối từng gia tộc mà nói đều là cực tốt, chí ít, có thể đặt lên Trầm gia cái này đại thụ, thậm chí nhảy trở thành Trầm gia nhân vật trọng yếu. Cho nên, tuy nói những đệ tử trẻ tuổi kia không muốn, thế nhưng gia tộc trưởng bối trưởng lão cũng cực lực tác hợp. Huyết vực, Vũ Cực Điện, nơi này là huyết vực phi thường nổi danh một tòa kiến trúc. Bởi vì chủ nhân của nó là võ tôn thực lực siêu phàm nhập thánh hướng, lấy đạt tới tôn giả cửu trọng thiên, hơn nữa thân phận tôn quý, thân là chiến thần cung phó cung chủ nhi tử, có thể nói dưới một người trên vạn người. Lúc này, hắn ngồi ở trên đại điện, lẳng lặng nghe người thủ hạ hồi báo, mà ở bên cạnh, còn lại là đứng một cái thanh niên anh tuấn, chỉ bất quá thanh niên này khuôn mặt băng lãnh, phảng phất vạn niên hàn băng một dạng, không có một tia biểu tình. Người này đúng là Thiên Vũ Đại Lục thượng, tên tuổi cực thịnh Lăng Phong công tử, cũng là con trai của võ tôn, phó cung chủ tôn tử. Lúc này, hắn lạnh giọng nói, Trầm gia tiểu công chúa dung mạo mặc dù hủy, thế nhưng giá trị lợi dụng vẫn là vô cùng lớn, cho nên là một lần, chuyện đám hỏi chúng ta nhất định phải bắt. Đại công tử nói rất đúng. Một bên, mấy người mặc chiến giáp võ tôn cũng là đáp lại, trước khi, chúng ta cùng Trầm gia tại Thiên U bí cảnh xảy ra một ít xung đột, có thể dùng quan hệ của song phương có chút vỡ tan. Nếu như lần này có thể cưới được Trầm gia tiểu công chúa, tuyệt đối có thể tu bổ trước vết rách, thậm chí có thể làm cho quan hệ của chúng ta tiến hơn một bước. Đến lúc đó, có Trầm gia toàn lực ủng hộ, nghĩ đến chiến thần cung có thể bị chúng ta dễ dàng bắt. Ân, phía trên, bảo tọa bên trên võ tôn nghe xong, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, được rồi, các ngươi nói Lâm Chiến kia nhi tử xuất hiện, đồng thời thực lực cũng không tệ lắm. Quả thực xuất hiện, nhưng lại đánh bại Yến Phong cùng Đoạn Thiên Tinh, người này phát triển tốc độ quả thực ngoài chúng ta dự liệu. Phải mau chóng đem chém giết, tiết kiệm hắn thêm phiền. Võ Tôn khẽ nhíu mày, là, bất quá tiểu tử kia hiện tại hẳn là bị bảo vệ tốt. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn rất khó hạ thủ, ngược lại cũng là, nếu đã biết tiểu tử kia thân phận, đối phương không có khả năng không có chuẩn bị. Võ Tôn ngón tay khinh động gõ đến hư không, nhất thời phát ra leng keng thanh âm của, làm cho cả không gian phảng phất ngưng kết thông thường. Nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí ngưng trọng xuống tới. Không người nào dám nói một câu, mọi người tất cả đều cung kính cúi đầu. Mà lúc này, kia anh tuấn lãnh khốc Lăng Phong công tử cũng lên tiếng. Một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, không cần phụ thân lo lắng, giao cho Hải Nhi là được. Được rồi, người tuổi trẻ sự liền, giao cho các ngươi tự mình giải quyết. Võ Tôn gật đầu, đối với mình đứa con trai này, hắn là phi thường có lòng tin. Dù sao, Lăng Phong công tử tên tuổi, cũng không phải là gọi không. Về phần liên hôn nhân của người chọn, để lão ngũ đi thôi, là, thuộc hạ cái này đi thông chi ngũ công tử. Kỳ thực, không riêng chiến thần cung, gia tộc Mộ Dung, Khoái Hoạt Lâm, Thần Điều Cung, Thần Kiếm Sơn Trang chờ đại thế lực, tất cả đều lựa chọn sử dụng thế hệ trẻ kiệt xuất đệ tử. Trước đi tham gia yến hội, lúc này đây, bọn họ nhất định phải đạt được liên hôn nhân. Tiên Vũ Học Viện, ở đây trái lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Trầm gia tiểu công chúa sinh nhật yến hội, mà có bất cứ ba động gì, bởi vì Tiên Vũ Học Viện là một cái độc lập thế lực, cũng không tham dự những thế lực này đấu tranh, nó chức trách chính là tu luyện cùng bồi dưỡng thiên tài đệ tử mà thôi. Đương nhiên, tại Lâm Hiên chuyện tình thượng ngoại lệ, bởi vì phụ thân của Lâm Hiên Lâm Chiến, năm đó từng giúp qua Tiên Vũ Học Viện, cho nên hiện tại, Tiên Vũ Học Viện huyền viện trưởng mới có thể giúp đỡ Lâm Hiên. Bên trong đình viện, thập trọng lão thân hình hiện lên, trong tay hắn còn cầm trương thiệp mời. Thiếu chủ, thiệp mời đã thu vào tay, kế tiếp chúng ta có thể xuất phát. Nga, ta đã biết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lúc này đây, hắn nhất định phải cứu vớt Trầm Tĩnh Thu. Lần này, Lâm Hiên chỉ dẫn theo Vu Phi một người, mà như Vương Lực, Đông Phương Hùng đám người, đều lưu tại Tiên Vũ Học Viện cùng đấu giá hội. Ám Hồng Thần Long còn lại là bế quan, đi luyện hóa long huyết, bất quá chỉ là tham gia cái yến hội, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ứng phó. Về phần cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người, còn lại là ẩn núp trong bóng tối, yên lặng đi theo, chỉ cần Lâm Hiên không phải là có nguy hiểm tánh mạng. Trên đường bọn họ là sẽ không hiện thân, đi thôi, Lâm Hiên triệu hoán Kim Vũ Thần Điêu, sau đó ra đi, hắn bên này cử động, tự nhiên bị Lăng Phong công tử người bên kia đã biết. Nhất thời, tin tức liền truyền đến Lăng Phong công tử chỗ đó. Hừ, một cái phế vật mà thôi, còn muốn đi tham gia Trầm gia yến hội, thật là muốn chết. Chương 1244, Thiên Võng tổ chức, hừ, một cái phế vật mà thôi, còn muốn đi tham gia Trầm gia yến hội, thật là muốn chết. Lăng Phong công tử hừ lạnh, hắn thấy, Lâm Hiền nhất định là cũng muốn đi cùng Trầm gia đám hỏi. Đạt được cường đại trợ thủ, bất quá, chuyện như vậy, Lăng Phong công tử là không cho phép phát sinh, đi tìm vài người, ở nửa đường động thủ, mang tiểu tử kia cho ta phế đi, không nên giết hắn, ta muốn sống, mang cho ta qua đây. Lăng Phong công tử thanh âm băng lãnh, tràn đầy vô tình, là, ta đây phải đi an bài. Nhất thời, một cái như bóng với hình vậy võ giả cung kính nói. Vân vân, công tử, xin phân phó, nghe được Lăng Phong công tử nói, tên kia võ giả vốn là muốn ly khai, thế nhưng lập tức dừng bước, tiểu tử kia thực lực bây giờ không kém, phái một ít bát trọng tôn giả đi, quên đi, còn là cho Thiên Võng tổ chức phát tin tức xấu đi. Để cho bọn họ phái những người này, đi mang tiểu tử kia mang tới, là, thuộc hạ cái này đi làm. Nhất thời, người nọ nhanh chóng ly khai, mà Lăng Phong công tử cũng ánh mắt tránh, thước khóe miệng lộ ra một tia nhẫn cười, tính là những thứ kia người biết thân phận của ngươi thì như thế nào? Ta phái mạnh nhất tổ chức sát thủ đi giết ngươi, ta cũng không tin ngươi còn có thể đào tẩu. Đắc tội ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là địa ngục, muốn trách thì trách ngươi không hẳn là tồn tại trên thế giới này. Bởi vì Chiến Thần Cung chỉ có một thiếu chủ, vậy chính là ta. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, Lâm Hiền đã rồi triệt để ly khai Tiên Vũ Học Viện phạm vi thế lực. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng ở Kim Vũ Thần Điêu Thượng, yên lặng tu luyện, một bên, Vu Phi còn lại là thi triển linh lực, huyễn hóa ra một tòa linh lực cung điện, cung cấp Lâm Hiền sử dụng. Ừ, không sai, gần nhất tiến bộ không nhỏ, thấy chỗ ngồi này linh lực cung điện, Lâm Hiền cũng là khẽ gật đầu, hắc hắc, kỳ thực lại nói tiếp, tất cả đều muốn cảm tạ Hiên ca còn ngươi, nếu như không phải là ngươi cho những thiên tài địa bảo kia, ta làm sao có thể có thực lực bây giờ. Vu Phi thập phần cảm kích, thực lực của hắn bây giờ đã rồi đạt tới tôn giả 6 tầng. Hơn nữa, hắn võ hồn hết sức đặc thù sự, là ám ảnh võ hồn, am hiểu cảm nhận cùng dò hỏi tin tức, có thể nói đối với công tác tình báo mà nói, lại không quá thích hợp. Lâm Hiền gật đầu, lại không nói gì nữa, mà là đang là nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, trên tay hắn nhiều thiên tài địa bảo tối đa, cho nên hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian tu luyện. Cùng lúc đó, phía sau có đến 4 đạo thân ảnh, giống như quỷ mị thông thường, nhanh chóng ở trên hư không hoành hành. Đã một ngày, hiện tại hắn triệt để rời đi Tiên Vũ Học Viện địa bàn. Chúng ta có thể hành động, tốt, như thế này nhất định phải chú ý, nghìn vạn không nên giết tiểu tử kia, chỉ cần mang phế bỏ là được, yên tâm đi đại ca, chúng ta thế nhưng chuyên nghiệp, chảo một cái thất trọng thiên hiện tiểu tử, không có vấn đề. 4 người phi thường tự tin, sau đó tăng nhanh tốc độ, phía trước, Kim Vũ Thần Điêu dương cánh bay lượn, tốc độ rất nhanh hơn nữa rất bình ổn, thế nhưng trong lúc bất chợt, ngồi xếp bằng ở phía trên Lâm Hiền cũng đột nhiên mở mắt. Một bên, Vu Phi cũng là chau mày, thần tình thập phần ngưng trọng, Hiên ca, tựa hồ có tình huống, ta ám ảnh võ hồn nhận thấy được chung quanh khí tức không đúng. Đối với cái này ám ảnh võ hồn tác dụng, Lâm Hiền tương đương ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lại có thể cảm giác được loại này biến hóa rất nhỏ. Phải biết rằng, ngay cả Kim Vũ Thần Điêu loại này yêu thú cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Quả thật có nguy hiểm, như thế này ngươi cẩn thận chút, bảo vệ tốt tự mình, không cần xuất thủ, Lâm Hiền trầm giọng nói, là, Vu Phi biết Lâm Hiền thực lực, đây chính là ngay cả Mông Điền bọn người có thể đánh bại tồn tại. Sợ rằng tầm thường võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn vẫn xem thường lần này đánh lén, chung quanh 4 cái phương hướng, trong nháy mắt không gian đột nhiên hé, 4 thanh trường kiếm lóe ra hàn quang u lãnh, đâm về phía Lâm Hiền đầu cùng trái tim, lần này đánh lén quá đột nhiên, thế cho nên 4 thanh trường kiếm cự ly cách Lâm Hiền không đủ 10 trường. Hơn nữa, lần này công kích thập phần sắc bén, mặt trên ẩn chứa tôn giả bát trọng ngày khí tức cường đại. Tôn giả bát trọng thiên, 4 cái tôn giả bát trọng thiên, trong nháy mắt Vu Phi liền sắc mặt đại biến, hắn biết tình huống có biến, cũng biết có người tới đánh lén, thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên là 4 gã bát trọng tôn giả. Phải biết rằng, đây chính là bát trọng tôn giả A, là trong mắt thế nhân tuyệt thế cường giả, mà bây giờ, vừa xuất hiện đó là 4 gã, nhưng lại cùng nhau giết hướng về phía Lâm Hiền, đây quả thực là hẳn phải chết phần cục. Hiền ca, cẩn thận, Vu Phi điên cuồng gầm rú, thời gian sẽ đứng dậy chặn lại công kích, thậm chí, ẩn núp trong bóng tối cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người. Cũng là sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Hai người bọn họ đều phải nhịn không được xuất thủ, nhưng mà, Lâm Hiền cũng lạnh giọng nói, không cần, ta tự mình tới, nghe nói như thế, cửu trưởng lão hai người thân thể cứng đờ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Sau một khắc, nhất phương linh lực đại thủ đè xuống Vu Phi, đồng thời hình thành một đạo linh lực phòng hộ vòng, đưa hắn bảo vệ, mà Lâm Hiền trong cơ thể còn lại là bắn ra một cổ cường hãn năng lượng. Nhanh chóng hình thành 4 cái to lớn nắm tay, đánh phía 4 phương 8 hướng. Trước sau hai cái nắm tay lóe ra tử chơi giữa lôi điện, cuồng bạo không gì sánh được, tả hữu hai cái nắm tay còn lại là một mảnh đen nhánh. Mặt trên ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, mang theo khí tức quỷ dị, bốn cái nắm tay cùng nơi hiện lên, nhanh chóng đánh phía đâm tới bốn thanh trường kiếm. Oanh, thanh âm rung trời vang lên, cuồng bạo năng lượng bạo phát, bốn cái nắm tay vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền mang kia bốn thanh trường kiếm đẩy lui. Kinh thiên động địa thanh âm sau khi, bốn đạo thân ảnh chật vật lui về phía sau, trên không trung trượt mấy trăm trượng, mới khó khăn lắm dừng thân hình. Đây là bốn cái hắc y nhân, toàn thân bị hắc vụ bao phủ, quỷ dị không gì sánh được, thế nhưng sát khí trên người cũng không gì sánh được ngập trời. Mặc dù không cách nào thấy rõ mặt của bọn họ mạo, thế nhưng lúc này bốn trên mặt người lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chặn, điều này sao có thể? Không có khả năng, tiểu tử này làm sao làm được? Bọn họ quá chấn kinh rồi, thế cho nên không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt mang bốn người bọn họ toàn bộ đẩy lui. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng bát trọng tôn giả, hơn nữa còn là đỉnh phong sát thủ có thể, lấy nói không gì sánh được quỷ dị, không người có thể tra, bốn người bọn họ liên thủ, đã có thể chém giết bát trọng tôn giả trung nhân vật đứng đầu. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ thất trọng tôn giả. Mà bây giờ, bọn họ lại thất bại, chết tiệt, đại gia chú ý, tiểu tử này thật là quỷ dị, dẫn đầu là một cái trung niên nam tử, nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì đối phương chỉ là một thất trọng tôn giả, hắn thấy, đối phương chỉ là chọc giận Lăng Phong công tử, cho nên mới phải phái tới bọn họ ám sát, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện 10 phần sai, cái này căn bản cũng không phải là thông thường thất trọng tôn giả. Xem ra, nhiệm vụ lần này không phải là nhẹ nhàng như vậy là có thể hoàn thành. Sau đó, Vu Phi cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, một quyền đánh lui bốn gã bát trọng tôn giả. Chương 1245, sắc bén thủ đoạn, ngay cả ẩn núp trong bóng tối cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người. Cũng là chấn động vạn phần, xem ra, chúng ta là có chút xem nhẹ thiếu chủ. Đúng vậy, thực lực này khó tránh cũng quá kinh khủng chút a hát, hắn thật chỉ là thất trọng tôn giả sao? Quên đi, thiếu chủ quá thần bí, chúng ta căn bản nhìn không thấu. Chúng ta có thể làm, chính là chọn cố gắng lớn nhất phụ trợ tốt hắn. Hai người lắc đầu, không nói nữa, thế nhưng qua nét mặt của bọn họ đến xem, đó là tương đối hưng phấn cùng kích động, bởi vì Lâm Hiên cùng cường đại ngoài dự liệu của bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng, Lâm Hiên nhất định có thể dẫn dắt bọn họ một lần nữa đoạt lại chiến thần cung. Trước phương, Lâm Hiên một quyền đánh lui bốn gã sát thủ sau khi, cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn quét bốn người. Có di ngôn gì, lưu lại a hát, Lâm Hiên lạnh giọng nói, làm can, ngươi cho là ngươi là ai, đẩy lùi chúng ta là có thể lớn lối như vậy sao? Trung niên nhân hừ lạnh, trên người sát ý ngập trời, sau đó, bốn gã sát thủ phóng lên cao, lần thứ hai giết hướng Lâm Hiên, minh ngoan bất linh, nếu như vậy, vậy đi tìm chết a hát. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cả người dường như thiểm điện thông thường bay ra, hừ, một cái thất trọng tôn giả mà thôi, thực sự cho rằng có thể chống lại chúng ta sao? Trung niên nam tử hừ lạnh, sau đó hét lớn, toàn lực xuất thủ, bảo lưu hắn một hơi thở khí tức là được. Còn thừa lại ba gã sát thủ đáp lại, sau đó trên người bộc phát ra cuồng bạo khí tức, đồng thời từng người thi triển ra võ hồn. Trong đó, bên trái nhất một sát thủ, hắn võ hồn là một cái huyết sắc con rơi, lúc này chính bám vào tại trên trường kiếm, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đâm tới, mà Lâm Hiên còn lại là huy động quả đấm, một quyền đánh ra, tại trên nắm tay, che lấp một tầng ngọn lửa màu đen, bành. Sau một khắc, màu đen nắm tay đánh vào kia sát thủ áo đen trên người. Nhất thời sát thủ kia trường kiếm trong tay, kể cả cánh tay cùng nhau thiêu đốt, sau đó bạo tạc, a, sát thủ kia kêu thảm một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, muốn tìm kiếm đồng bạn bảo hộ. Quả nhiên, kia mặt khác ba gã sát thủ đều cải biến phương hướng, nhanh chóng vọt tới, thế nhưng, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp mang tên kia bị thương sát thủ oanh bảo, huyết vụ đầy trời phun, gay mũi mùi máu tươi kích thích đến mọi người thần kinh. Mọi người toàn bộ đều ngây dại, bát trọng tôn giả, đây chính là thứ thiệt bát trọng tôn giả a, lại bị người hai quyền oanh bạo, chàng diện này thật sự là quá rung động, đáng chết, ta nhất định phải giết hắn. Còn thừa lại ba gã sát thủ điên cuồng, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, lúc này đây, ba người cùng nhau đi động, thế tất yếu mang Lăng Hiên bắt, mà Lâm Hiên còn lại là thần tình băng lãnh, khi hắn trên nắm đấm, một đoàn ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, phảng phất địa ngục chi hỏa thông thường, quỷ dị băng lãnh, siêu, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ. Tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. So tốc độ, người tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Ba gã sát thủ không thèm cười nhạt, nhanh chóng chuyển động thân hình, cùng phần đối kháng, nhưng mà sau một khắc, một người trong đó lại phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái gì? Người làm sao có thể theo kịp ta? Tên này sát thủ thực sự quá kinh khủng, phải biết rằng, bọn họ thân là sát thủ, càng bát trọng tôn giả, tốc độ kia có thể nói thập phần mau, cùng giai trong không có bao nhiêu người có thể đủ đuổi kịp. Thế nhưng trước mắt thiếu niên này, tu vi so với bọn họ thấp, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn bọn họ, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Mà Lâm Hiên lại căn bản không có trả lời, hắn chỉ là giơ bàn tay lên, hung hăng hướng tại Hạ Phương vỗ tới, bàn tay kia bao trùm ngọn lửa màu đen, giống như một tòa hỏa diễm ma sơn, trong nháy mắt mang tên sát thủ kia bao phủ, thình thịch, tên sát thủ kia căn bản không có thể né tránh, bị đập thành huyết bùn, vẻn vẹn trong nháy mắt, lại là một bát trọng ngày sát thủ bị diệt rơi, vẻn vẹn trong nháy mắt, lại là một gã bát trọng ngày sát thủ bị giết, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vắng vẻ không gì sánh được. Trong hư không, chỉ ngọn lửa màu đen đùng thiêu đốt, mà còn thừa lại hai gã sát thủ, rốt cục đổi sắc mặt, bọn họ phát hiện, trước khi Lâm Hiên chạm giết đồng bạn của bọn họ, cũng không phải vận may, mà là thật thật tại tại thực lực, đối phương tuy rằng chỉ tôn giả thất trọng thiên tu vi, thế nhưng kỳ chiến lực đã rồi vượt qua bọn họ, nghĩ tới đây, toàn thân bọn họ đều là mồ hôi lạnh, chết tiệt, tình báo có sai lầm, mau lui lại, cần phải thông chi Lăng Phong công tử. Trung niên nam tử kia dẫn âm, sau đó hai người xoay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Đối mặt Lâm Hiên, bọn họ căn bản không dám, nữa chiến, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không có đi truy, mà là chắp tay lập tại trong hư không. Sau đó, hắn đôi mắt trong hiện lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Dường như mây mù thông thường nhanh chóng tuôn ra, phía trước, kia hai cái sát thủ áo đen rất nhanh bỏ chạy, hơn nữa bọn họ cảm giác được hậu phương Lâm Hiên cũng không có đuổi theo. Nhất thời sắc mặt mừng rỡ, quá tốt nữa, đối phương không có đuổi giết hắn môn, chỉ cần bọn họ có thể tránh được một kiếp này. Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo Lăng Phong công tử, phái mạnh hơn sát thủ xuất động. Thế nhưng, hai người này mới vừa bay ra ngoài không bao lâu, một người trong đó sát thủ áo đen đột nhiên hét thảm lên. Tại trên người hắn, không rõ bốc lên vô số ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, chết tiệt, cút cho ta. Sát thủ áo đen sắc mặt thống khổ, nhanh chóng vận chuyển linh lực, hình thành cường đại phòng ngự tiến hành chống lại. Đồng thời, chung quanh hắn hình thành một cổ sóng biển, muốn mang kia hắc viêm tưới tát, nhưng mà lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trên người của hắn phòng ngự liền bị thiêu hủy, cả người cũng là tại đây cổ khói đen trong hóa thành tro tàn. Sau cùng không có gì cả lưu lại, nhìn thấy một màn này, bên cạnh còn muốn chạy trốn trung niên kia sát thủ nhất thời sửng sốt. Toàn thân hắn cơ thể cứng ngắc, trong lòng cận khủng vạn phần, căn bản không dám, nữa trốn, cái này còn thế nào trốn, đối phương vẻn vẹn một ánh mắt liền giết trong nháy mắt đồng bạn của hắn. Loại này thực lực khủng bố, chỉ có thể khiến hắn tuyệt vọng, người rốt cuộc là ai, là người hay là quỷ? Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Sau cùng, sống sót trung niên sát thủ mau điên ư, giơ tay lên giữa giết chết bát trọng tôn giả, cái này chỉ sợ cũng chỉ cửu trọng tôn giả trở lên người mới có thể làm được. Thế nhưng, đối phương chỉ là một cái thất trọng tôn giả a, không riêng gì hắn, ngay cả giấu ở trong hư không cửu trưởng lão hai người cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, đây là thiếu chủ thực lực sao? Thực sự thật mạnh, trước khi đối với Lâm Hiên mệnh lệnh, bọn họ còn rất có phê bình kín đáo. Bởi vì bọn họ nghĩ thiếu chủ có chút khinh thường, nhưng là bây giờ xem ra, một điểm đều không phải là, bởi vì kia bốn gã sát thủ ở trong mắt Lâm Hiên. Căn bản cũng không tính cái gì, Lâm Hiên chắp tay lập ở trên hư không trung, trên người thanh sắc trường bào ở trong gió phần phật phát vang. Hắn một đôi mắt sâu sắc không gì sánh được, thỉnh thoảng có hỏa quang hiện lên, hắn không trả lời trung niên sát thủ vấn đề, mà là chậm rãi nói, ngươi không có chạy, nói rõ ngươi còn rất thông minh, nói đi, mà ngươi biết hết thảy nói ra, ta có thể cho ngươi cái thống khoái. Muốn từ ta chỗ này biết tin tức, mơ tưởng, trung niên sát thủ thần sắc dữ tợn, trên người hắc vụ cuồn cuộn, cả người có vẻ âm trầm không gì sánh được. Sau một khắc, hắn thiêu đốt linh lực trong cơ thể, bắn ra ra năng lượng cường đại, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Chương 1246, thu phục, cái này một tốc độ cực kỳ cực nhanh, thậm chí đạt tới bát trọng tôn giả đỉnh, sợ rằng, cùng giai trong không ai có thể đuổi theo kịp. Xem ra trung niên này sát thủ vì chạy trối chết, không tiếc bất kỳ giá nào thi triển ra bí pháp. Lâm Hiên cũng không thèm cười lạnh một tiếng, trong con người hai luồng ngọn lửa màu đen tuôn ra, trong nháy mắt phi về phía chân trời, sau đó, hai luồng hỏa diễm ở trên hư không trung cấp tốc phóng đại, đầy trời thiêu đốt, sau cùng hình thành một tòa hắc viêm lồng giam, trong nháy mắt đã đem trung niên kia sát thủ bao phủ. Rầm rầm oanh, rung trời rời tiếng oanh minh vang lên, phía trước một tòa màu đen lồng giam phiêu phù ở trong hư không, chặt chẽ khốn trụ trung niên sát thủ, mà Lâm Hiên còn lại là một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới kia lồng giam ở ngoài. Ngươi tính là giết ta, cũng sẽ không đạt được bất cứ tin tức gì. Trung niên sát thủ cắn răng, trong thanh âm mang theo quyết tuyệt, làm sát thủ, sinh mệnh không phải là tối trọng yếu, bảo tồn bí mật mới là trọng yếu nhất. Mà Lâm Hiên nhưng không có hỏi lại cái gì, ý niệm của hắn khẽ động, màu đen kia lồng giam trong liền huyễn hóa ra một chương ngọn lửa màu đen đại thủ. Thoáng cái liền bắt được trung niên sát thủ đầu, sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay vừa lộn, một cái màu đen tiểu đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trong. Thú nô ấn, ô quang lóe ra. Trong nháy mắt một nhập trung niên sát thủ giữa chân mày. Rất nhanh trung niên kia sát thủ liền bỏ qua chống lại. Dường như tượng gỗ phiêu phù ở hư không, Lâm Hiên cũng không có giết hắn, mà là cho hắn gieo thú nô ấn, khiến hắn triệt để trở thành nô bộc. Khắp bầu trời hỏa diễm tiêu thất, toàn bộ trở lại Lâm Hiên trong cơ thể. Lâm Hiên cũng là chắp tay, không có nữa ý xuất thủ. Giờ phút này trung niên sát thủ xung quanh không có bất kỳ ngăn trở nào. Thế nhưng hắn nhưng không có đào tẩu. Không chỉ như thế, toàn thân hắn đều hắc vụ tán đi, lộ ra chân thật khuôn mặt. Đây là một trung niên nhân, mặt hình gầy gò, mặc trên người một bộ màu đen nhuyễn giáp, mặt trên còn có đến từng cái một thật nhỏ châm đâm. Lúc này trung niên nhân nhìn phía Lâm Hiên, cực kỳ cung kính hô, bái kiến chủ nhân. Ừ, Lâm Hiên khẽ gật đầu, trở lại tổ chức của ngươi, tịch thu cho ta tụ tập tình báo, nhớ kỹ, không muốn bại lộ tự mình, cũng không cần khiến Lăng Phong sản sinh lòng nghi ngờ. Là, thuộc hạ đã biết. Trung niên nam tử gật đầu, thần sắc cung kính, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng thần sắc bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bị điều khiển vết tích, đây là vạn thú đỉnh chỗ lợi hại, lấy hiện tại Lâm Hiên đánh ra thú nô ấn, vương giả dưới, căn bản không có người có thể phát hiện. Đi, ngươi đi đi, Lâm Hiên phất tay một cái, sau đó, trung niên sát thủ lần thứ hai cung kính tuần lễ, sau đó thân hình hóa thành lướt một cái khói nhẹ, tiêu thất trên không trung. Nhìn thấy trung niên sát thủ đi rồi, Lâm Hiên cũng là cước bộ nhoáng lên. Lần thứ hai trở lại Kim Vũ Thần Điêu trên lưng, tốt lắm, phiền phức giải trừ, chúng ta lên đường đi. Lâm Hiên ngồi xếp bằng, a, tốt. Vu Phi rồi mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, sau đó vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Hiên ca, chúng ta thực sự muốn phóng người kia đi sao? Yên tâm, hắn hiện tại đã là người của ta, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Lâm Hiên cười thần bí, Vu Phi gật đầu, tuy rằng hắn không rõ, thế nhưng hắn tin tưởng Lâm Hiên, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai thôi động linh lực, ngưng tụ thành một tòa cung điện. Sau đó ra thôi động Kim Vũ Thần Điêu tiếp tục phi hành. Vu Phi không rõ, thế nhưng ẩn núp trong bóng tối cửu trưởng lão hai người cũng chấn động vạn phần. Vừa mới thiếu chủ là khống chế được tên sát thủ kia. Chắc là, xem sát thủ kia dáng vẻ cung kính, cùng đối thiếu chủ thái độ, tuyệt đối là khống chế được, không thì thiếu chủ cũng sẽ không theo đuổi hắn rời đi. Thập trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, loại này khống chế phương pháp khó tránh cũng quá kinh khủng a hát. Tôn giả bát trọng ngày võ giả không có một tia phản kháng. Không cần nghĩ. Thiếu chủ quá thần bí, chúng ta chỉ cần trung tâm phụ tá thiếu chủ có thể. Cửu trưởng lão quả thực hưng phấn vạn phần, thấy được Lâm Hiên đích thủ đoạn sau khi, hắn lòng tin tăng nhiều, đoàn người rất nhanh phi hành, hướng phía kia trầm ra hành cung bay đi. Cùng lúc đó, thần bí kia trung niên nhân cũng là về tới thiên võng tổ chức. Sợ rằng, bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra, huyết vực đường đường nổi danh sát thủ, tổ chức dĩ nhiên sẽ là tại một cái địa phương như vậy. Đây là một cái náo nhiệt đường phố, xung quanh khắp nơi đều là cửa hàng. Lui tới trong lúc đó tất cả đều là người thường, cho dù có võ giả, cũng tất cả đều là một ít thực lực thấp võ giả. Như tôn giả như vậy đều rất ít thấy, có thể nói, đây là một cái phi thường thông thường thành trấn. Nhưng mà, trung niên kia sát thủ cũng hạ xuống trên đường phố, bất quá lúc này trên người của hắn hắc sắc nhuyễn giáp đã tiêu thất. Thay vào đó là nhất kiện bình thường y phục, không chỉ như thế, cả người hắn cũng từ đằng đằng sát khí sát thần, biến thành một người bình thường dáng dấp, sợ rằng, ai thấy cũng sẽ không cho là hắn chính là thiên võng tổ chức sát thủ. Trung niên sát thủ Liệp Ưng, lúc này tiến nhập một cái phi thường tầm thường cửa hàng. Đây là một cái may cửa hàng, bên trong chỉ cái mắt mờ lão đầu và một thiếu niên 15-16 tuổi. Cái này hai người thấy trung niên nam tử Liệp Ưng đi vào, đều là khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý nữa. Kia Liệp Ưng cũng là khẽ gật đầu, nhanh chóng xuyên qua cái tiệm này cửa hàng, đi tới hậu viện, rất nhanh, hắn đi tới hậu viện một viên mau chết héo cây liễu phía trước. Bàn tay vỗ, nhất thời tại trên mặt đất xuất hiện một cái hắc động. Liệp Ưng không có bất kỳ do dự nào, thân hình một túng, nhảy vào trong hắc động, sau một khắc, hắc động kia tiêu thất, toàn bộ mặt đất khôi phục như thường, tiến nhập hắc động Liệp Ưng, phảng phất trải qua trận pháp truyền tống, đi tới một cái cực kỳ thần bí địa phương, nơi này chính là thiên võng tổ chức. Liệp Ưng, ngươi không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao, nhanh như vậy sẽ trở lại? Mà nguyên bản coi như bình thường Liệp Ưng, lúc này lại trở nên suy yếu dâng lên, trên người còn có tiên huyết tuôn ra, hắn điên cuồng la lên, nhiệm vụ thất bại, nhanh lên thông tri Lăng Phong công tử. Thấy lung lay sắp đổ Liệp Ưng, xung quanh kia mấy người những sát thủ kia tất cả đều luống cuống, mỗi người xông lên tiến hành cứu giúp. Liệp Ưng, ngươi không sao chứ? Thương thế hắn rất nặng, nhanh lên đưa đi cứu trị. Một đám người đều không có hoài nghi, cho rằng nhiệm vụ thất bại, Liệp Ưng bị trọng thương, mà Liệp Ưng cũng sâu đậm mang mặt mai đến trong bóng tối, nhưng là khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hơn nữa tháng sau, Lâm Hiên một chuyến người đi tới Thiên Phong Quốc, đây cũng là Thiên Vũ Đại Lục thượng một cái cực kỳ cường đại quốc gia. Thiên Phong Quốc hoàng thất cũng là một cái đứng đầu lục phẩm tông môn. Trầm gia tổng bộ cũng không tại Thiên Phong Quốc, thế nhưng Trầm Lăng Xuyên lại ở chỗ này. Trầm Lăng Xuyên là Trầm gia gia chủ thứ 9 nhi tử, càng Trầm gia nắm giữ được quyền trưởng lão, tu vi của bản thân hắn đạt tới tôn giả cửu trọng thiên. trong tay càng nắm giữ Trầm Gia Giai không ít trọng yếu tài nguyên. Có thể nói là Trầm Gia hết sức quan trọng chính là nhân vật. Mà hắn cũng là phụ thân của Trầm Tĩnh Thu. Lúc này đây, Trầm Tĩnh Thu sinh nhật yến hội, chính là tại đây Thiên Phong Quốc cử hành. Lâm Hiên đám người phủ xuống Thiên Phong Quốc sau, liền cảm thụ cái này của ngày lễ bầu không khí. Trên bầu trời, tất cả kỳ chân dị thú phi hành, cả vùng đất càng có thật nhiều chiến xe bôn ba. Cái này kỳ chân dị thú trên người đều ngồi xếp bằng cường đại võ giả. Rất hiển nhiên, đây là từ Thiên Vũ Đại Lục các nơi đuổi tới tham gia sinh nhật yến hội võ giả. Cái này những người này tất cả đều hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Mà cái hướng kia cũng là Lâm Hiên đám người mục đích. Chương 1247, Kiêu Ngạo, Lam Băng Thành, thành nội khí tức phi thường náo nhiệt, lui tới trong lúc đó đều là giàu sang quyền thế quý tộc. Cửu trưởng lão đã sớm an bài thỏa đáng, cho nên Lâm Hiên vừa tiến đến đã vào ở thành nội đoạn đường tốt nhất. Xa hoa nhất, phủ đệ, cái này chiến thần cung lực lượng, là vương giả lực lượng của gia tộc. Lâm Hiên đám người tạm thời vào ở, cùng đợi yến sẽ bắt đầu, mà trong thời gian này, Vu Phi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở thành nội tìm hiểu tin tức. Hiên ca, cha xét không sai biệt lắm, Vu Phi đem tin tức chỉnh lý truyền cho Lâm Hiên, tuy rằng tới gia tộc thế lực không ít, thế nhưng lại nói tiếp có hy vọng ngay cả hôn nhân. Cũng cứ như vậy mấy nhà, trong này, võ tôn bên kia phái ra một người tên là Đoạn Phi thanh niên. Có người nói hắn là Đoàn gia thứ ngũ công tử, Khoái Hoạt Lâm bên kia, phái ra thứ thất công tử. Gia tộc Mộ Dung cũng phái ra thứ lục công tử, mà Thần Điều Cung còn lại là phái ra thứ hai thánh tử. Thần Kiếm Sơn Trang phái ra kiếm thứ ba tử. Nghe được hội báo, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sợ rằng mấy cái này gia tộc chính là đứng đầu nhất, cũng là có hy vọng nhất có thể cùng Trầm gia liên hôn nhân. Kỳ gia tộc của hắn hy vọng không lớn, hơn nữa những người đó mục đích tới nơi này cũng không phải liên hôn nhân, mà là tìm kiếm từng người liên hợp thế lực, tráng đại gia tộc. Có thể nói, cái này sinh nhật yến hội trên cơ bản chính là các đại thế lực trong lúc đó giao lưu, là thế hệ trẻ giao lưu. Những người này, dĩ nhiên mang Tĩnh Thu sinh nhật yến hội trở thành một hồi giao dịch. Còn mưu toan liên hôn nhân, thật là ghê tởm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật rác rưởi, làm sao có thể xứng đôi Tĩnh Thu. Rất nhanh, sinh nhật yến hội cử hành thời gian đến rồi, Lâm Hiên mang theo Vu Phi cùng cửu trưởng lão đám người. Ly khai cung điện, hướng phía Trầm gia phủ đệ đi đến, trên đường dòng người bắt đầu khởi động, phi thường náo nhiệt, dọc theo đường đi, cửu trưởng lão thỉnh thoảng cùng Lâm Hiên nói thầm, thiếu chủ a. Chúng ta bây giờ hình thức không phải là quá tốt, cho nên yến hội hơn 1.000 vạn không muốn gây thù hằn. Ta đã biết, Lâm Hiên bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết, hiện tại chiến thần cung hình thức không tốt, không dễ tại tạo địch nhân, cho nên, hắn không sẽ chủ động chiêu chọc người khác. Thế nhưng nếu có mắt không mở dám chiêu chọc hắn, vậy thật xin lỗi. Đang nói, hậu phương đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, phảng phất sấm rền thông thường. Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, băng băng băng băng băng, đại đất phảng phất muốn hé thông thường. Mà chung quanh võ giả cũng là nhộn nhịp quay đầu, sau đó sắc mặt đại biến, ta dựa vào, mau tránh ra, hung thú, một đám người rất nhanh lui về phía sau, nhường ra con đường, nguyên lai, phía sau có một đầu hình thể khổng lồ hoàng kim sư tử, chính rất nhanh chạy tới, đó là một đầu thượng cổ dị thú, cả vật thể vàng óng ánh, phảng phất hoàng kim đổ bê, tông thông thường, uy vũ bất phàm, tại nơi hoàng kim sư tử trên lưng, còn ngồi một thanh niên, trên mặt tất cả đều là bừa bãi thần sắc, nguyên bản, cái này trên đường dòng người đông đảo. Cho nên tất cả mọi người không có cưỡi tọa kỵ, nhưng mà thanh niên kia lại không cố kỵ gì mang theo hoàng kim sư tử đấu đá lung tung. Thậm chí có không ít võ giả chạy chậm, đều bị hắn đánh bay. Hoàng kim sư tử rít gào tứ phương, một đường bôn ba, dường như thiểm điện, sau cùng dĩ nhiên hướng phía Lâm Hiên đám người chạy tới. Nói qua chỗ quát, lên vô số cuồng phong lợi nhận, thập phần sắc bén, mang mặt đất đều cắt ra từng đạo kinh khủng vết rách. Trong đó không ít phong nhận, càng bay về phía Lâm Hiên, không tốt, Vu Phi sắc mặt đại biến. Hắn cảm thụ được có ít nhất 10 đạo bên trên phong nhận hướng phía bọn họ bay tới. Sau đó hắn liền đổi sắc mặt, hơn nữa thần tình không gì sánh được phẫn nộ. Đầu kia hoàng kim sư tử cường đại dị thường, đạt tới 8 sao yêu mang cấp bậc, tương đương với trong nhân loại 8 loại tôn giả, thậm chí mạnh hơn một ít. Như vậy yêu thú kinh khủng dị thường, tầm thường võ giả căn bản không dám trêu chọc, mà bây giờ, bọn họ chỉ là thật tốt bước đi, đối phương lại vô duyên vô cố tìm bọn họ phiền phức. Lâm Hiên thần sắc như thường, không có bất kỳ ý xuất thủ. Bởi vì chút chuyện nhỏ này còn không cần hắn xuất thủ. Quả nhiên, cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dâng lên một cổ cường đại khí tức, phảng phất một chương bàn tay vô hình, hướng phía một bên hung hăng vỗ tới, nhất thời, mang kia hơn 10 đạo phong nhận đánh bay, bất quá, sắc mặt của bọn họ cũng không có hòa hoãn, bởi vì kia hoàng kim sư tử thả người nhảy, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đồng thời rơi vào bọn họ phía trước, ngăn cản toàn bộ đường phố, làm Vu Phi đám người thấy kia hoàng kim giấy đi cầu trên người thanh niên lúc nhất thời đều sụ mặt xuống sắc. Đoạn Phi, Đoàn gia thứ ngũ công tử, cũng là lần này võ tôn phái tới cùng Trầm gia liên hôn nhân của người. Nghe được Vu Phi dẫn âm, Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc,